cưng vợ đến tận cùng. Chương 1450, trong họa có phúc, ông trời rất công bằng. Góc truyện audio.com, cách chương.